Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, bị người âm. Hôm sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đem Quảng Châu đơn giản trò chơi một vòng. Nhấm nháp rất nhiều đặc sắc quà vặt, tới gần chạng vạng tối thời điểm leo lên Quảng Châu Tháp. Cuối cùng đuổi đến cái cuối cùng chuyến bay, bay trở về Ma Đô. Trở lại Ma Đô sau, hai người một lần nữa công việc lu bù lên, mỗi ngày đuổi thông cáo đi sớm về trễ, sinh hoạt phá lệ phong phú. Tại lên đường đi sau, Giang Triết vệ thị cuối năm buổi hòa nhạc lại lần nữa đối Tô Dật Dương phát ra mời. Cho nên mấy ngày nay, trừ mỗi ngày đuổi thông cáo, Tô Dật Dương vẫn còn vì vượt qua năm tiệc tối chuẩn bị ca khúc. Ma Đô, Nam Kinh Tây Lộ, Starbucks với tư cách là toàn cầu liên tỏa nổi danh quán cà phê. Hôm nay toàn cầu lớn nhất Starbucks ở chỗ này thành lập khai trương. Các loại lãng hoa nhiều vô số kể, nhìn lên tới phá lệ náo nhiệt. Tô Dật Dương được mời dự họp khai trương nghi thức, hơn nữa biểu diễn hai bài hát. Theo trên vũ đài xuống tới, Miêu Hiểu Hiểu cùng Bảo Tiêu lập tức đem Tô Dật Dương vây quanh, đẩy ra xung quanh fan quần chúng, đi vào Starbucks bên trong, ngồi ở trên mặt ghế. Tô Dật Dương thả lỏng, liên tục nhiều ngày bận rộn, quả thực nhường hắn thể xác và tinh thần đều mệt, nhưng mà không phải không thừa nhận, minh tinh kiếm tiền tốc độ thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi nửa tháng. Hắn tối thiểu kiếm được tiền 1 triệu không ngừng, mỗi lần 2 giờ thông cáo, thấp nhất cũng là 100 ngàn cất bước, tối cao thậm chí đạt tới 300 ngàn nguyên. Tuy rằng cùng những cái kia động một tí 1 triệu cất bước đại gia không cách nào so sánh được, nhưng mà với tư cách là vừa vặn xuất đạo hơn 1 tháng tân nhân, có thể có phần này thân giá, đã đúng là không dễ. Thậm chí có thể nói là hiếm thấy. Ngay tại Tô Dật Dương nghỉ ngơi thời điểm, nhà này toàn cầu lớn nhất Starbucks điếm trưởng đi tới, ngồi ở Tô Dật Dương trước người, chính là một cái tuổi trên 50 người nước ngoài, đầu tóc có chút hoa râm, đeo một cái kính mát, ăn mặc chính thức Âu phục. Tô tiên sinh, đây là ngài thù lao, xin ngài cất kỹ. Lão giả theo túi áo trung móc ra một tờ chi phiếu, sau đó đẩy tới Tô Dật Dương trước người, trên mặt mang hiền lành nụ cười. Tô Dật Dương thấy thế, ánh mắt lộ ra quét một cái nghi hoặc, lông mày nhíu xuống. Bội Cát tiên sinh, ngài đây là. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Miêu Hiểu Hiểu giải thích nói, Bội Cát tiên sinh, Tô Dật Dương thù lao ngài trực tiếp gửi tiền đến Tinh Quang giải trí tài vụ bộ phận là tốt rồi. Số tiền kia không nên giao cho nghệ nhân. Cụ thể hạng mục công việc thao tác, ngài có thể cùng lúc trước cùng ngài trao đổi người liên hệ. Bội Cát nghe được Miêu Hiểu Hiểu nói, ánh mắt lộ ra quét một cái nghi hoặc, bị hai người khiến cho không hiểu ra sao. Kinh ngạc nói, Tinh Quang giải trí. Cái này cùng Tinh Quang giải trí có quan hệ gì a? Không phải là các ngươi một mình liên hệ ta sao? Chính giữa lẽ nào còn có cái gì môi giới cơ cấu sao? Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu nghe được Bội Cát nói, hai người ánh mắt giao thoa, lông mày đều nhíu chặt lên. 10 phút sau, hiểu đến chuyện đã xảy ra, Tô Dật Dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cho người ám toán, cái này thông cáo căn bản không phải công ty an bài, mà là bị cái nào đó người có ý đặc biệt an bài. Đơn giản nói, cái này thương diễn là hoạt động riêng, căn bản không có đi qua công ty con đường, tự ý tiếp hoạt động riêng. Đây là công ty kiêng kỵ nhất sự tình một trong, cũng là trái với hợp đồng sự tình. Miêu Hiểu Hiểu cũng có chút hoảng sợ thần. Đối với Tô Dật Dương cam đoan nói, Dương ca, chuyện này ta thật không biết rõ tình hình, ta hoàn toàn là dựa theo công ty phát ra nhật trình, chương trình trong một ngày bày tỏ an bài, ta thật không biết rõ tình hình, thỉnh ngươi nhất định cần tin tưởng ta a. Tô Dật Dương nghe vậy, quay đầu, hai mắt nhìn thẳng Miêu Hiểu Hiểu hai mắt, ánh mắt bình tĩnh, cũng không nói chuyện, liền lặng yên dừng ở nàng. Thật lâu, Tô Dật Dương mở miệng nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng mà chuyện này ta nhất định sẽ điều tra ra manh mối. Bất kỳ tham dự chuyện này người, ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta Tô Dật Dương đối đãi bằng hữu ưa thích chọn dùng quân tử chi đạo. Nhưng đối với địch nhân, ta chính là chân tiểu nhân. Dù cho thủ đoạn buồn nôn điểm, ta cũng không chút nào chú ý. Miêu Hiểu Hiểu liên tục gật đầu, hướng về Tô Dật Dương không ngừng cam đoan phát thệ. Công ty nghệ nhân an bài công việc, nhất tuyến đại gia đều có chuyên chúc người đại diện. Công ty trực tiếp cùng người đại diện nối tiếp, mà nhất tuyến phía dưới nghệ nhân, yêu cầu nghệ nhân trợ lý mỗi cuối tuần đi công ty lấy. Thuận tiện mở hội nghị thường kỳ, cho nên lần này bị người âm. Vấn đề nhất định là ra tại đây chương công tác biểu phía trên. Đoán chừng là bị phía sau màn người cho đánh cháo. Trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, Tô Dật Dương quyết định vẫn là trước đem chuyện này nói cho Triệu Anh Hoa. Nàng kinh nghiệm phong phú, hẳn sẽ có ứng phó biện pháp. Điện thoại rất nhanh liền đả thông. Tô Dật Dương không có giày vò khốn khổ, đi thẳng vào vấn đề đem hắn gặp được sự tình toàn bộ đỡ ra. Triệu Anh Hoa trầm mặc, mở miệng hỏi, Dật Dương, chương kia công tác biểu hôm nay là hay không trong tay ngươi? Trong tay, ta mới tự hiểu hiểu cầm trong tay tới đây. Tô Dật Dương đáp, tốt, cái này chương công tác biểu nhất định cần bảo tồn tốt. Đây là rất mấu chốt chứng cớ. Sau đó ngươi cùng Bội Cát tiên sinh nói chuyện chuyện đã xảy ra. Nhớ rõ ghi âm, đây cũng là rất mấu chốt chứng cớ. Hiện tại ta lập tức về công ty xử lý chuyện này. Ta tận lực đem chuyện này áp xuống. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có. Triệu Anh Hoa mặt này đang nói đâu này. Đột nhiên một chiếc điện thoại chọc vào đi. Nhìn xem điện thoại gọi đến biểu hiện, sắc mặt nàng nhất thời khó coi. Tiếp lên điện thoại, ân ân hai tiếng, liền lại cắt đứt, trước sau cũng chưa tới nửa phút. Hít sâu một hơi, Triệu Anh Hoa trầm giọng nói, Dật Dương, có người đem chuyện này cho đâm đi lên. Hiện tại ngươi cùng Miêu Hiểu Hiểu lập tức về công ty. Lãnh đạo muốn gặp các ngươi. Tô Dật Dương nghe vậy, ứng một tiếng. Liền cúp điện thoại, cái bẫy này bố trí một khâu tiếp một khâu, từng cái trình tự cũng phảng phất tính toán tốt, mà hắn tựa như cái con mồi, bị người tính kế gắt gao, từng bước một đi vào đối phương tỉ mỉ thiết kế trong bẫy. Tìm đến Bội Cát, Tô Dật Dương cùng hắn đơn giản đem chuyện đã xảy ra một lần nữa trò chuyện một lần. Hơn nữa làm ghi âm, làm xong cái này hết thảy lúc sau. Hắn cùng Miêu Hiểu Hiểu thẳng đến công ty. Trở lại công ty, Tô Dật Dương hai người dưới lầu nhìn thấy Triệu Anh Hoa. Triệu Anh Hoa thấy được hai người trở về, kéo lấy Tô Dật Dương bước nhanh hướng thang máy đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện, người một mình tiếp hoạt động riêng sự tình, đã truyền khắp toàn bộ công ty. Lãnh đạo tức giận phi thường, nhưng mà người cũng không cần sợ. Mọi thứ đều giảng cái chữ lý. Người đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối cùng lãnh đạo tự thuật một lần. Còn lại sự tình liền giao cho ta. Ngươi là công ty có tiềm lực nhất tân tú. Công ty sẽ không đối với ngươi như vậy. Thoải mái, buông lỏng tinh thần. Triệu Anh Hoa nói chuyện thời gian. Thang máy đi đến thứ hai lớp. Sau đó dẫn hai người tới một gian cỡ nhỏ phòng họp. Đẩy cửa ra. Bên trong đã ngồi lên không ít người, chủ vị ngồi lên người, Tô Dật Dương không biết, nhưng mà nhìn bộ dáng hẳn phải là Triệu Anh Hoa trong miệng chỗ nói lãnh đạo. Trừ đó ra, công ty rất nhiều nghệ nhân cũng đều tại, nhất tuyến đại gia không có, đều là hai tam tuyến tiểu nghệ nhân, xem như công ty trụ cột vững vàng. Thấy Tô Dật Dương đi vào, rất nhiều người đều nhìn sang. Đại bộ phận người ánh mắt đều là vui sướng trên nỗi đau của người khác. Chờ nhìn Tô Dật Dương chê cười, Rốt cuộc Tô Dật Dương gần nhất thật sự là quá lửa. Với tư cách là một cái vừa vặn xuất đạo hơn một tháng tân nhân. Giống như cái này phong quang vô hạn, tự nhiên vì hắn chiêu đến rất nhiều đỏ mắt, làm cho người ta ghen ghét. Mắt thấy hắn lầu lên, lại nhìn hắn lầu sập. Đây là rất nhiều người thích nhất xem cuộc vui phân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.